Trọng sinh sai rồi, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đánh qua điện thoại lúc sau, một đội cảnh sát thực mau tới rồi, Đoạn Nhược Tinh hiệp trợ bọn họ làm phao phao rớt xuống. Các cảnh sát nguyên bản mang theo còng tay tới, chuẩn bị dùng chúng nó khảo trụ tội nhân, nhưng ở nhìn đến những cái đó người xấu đều bị vây ở phao phao lúc sau, bọn họ yên lặng bắt tay khảo thu hồi tới, có phao phao còn dùng còng tay làm gì. Bọn họ đẩy phao phao đem người xấu trở đi. Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua di động, kêu Đoạn Nhược Tinh đuổi kịp. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Đoạn Nhược Tinh đuổi kịp lúc sau, díu dít hỏi. Chúng ta đi bệnh viện làm gì? Có người bệnh sao? Phát sinh chuyện gì? Thời Tuyết Mặc lúc này mới nhớ tới, chỉnh chuyện nhất không rõ ràng lắm ngọn nguồn chính là Đoạn Nhược Tinh, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại mơ màng hồ đồ làm đại sự. Có lẽ đây là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc đi. Gì, Mặc Mặc, ngươi có phải hay không lại ở trong lòng nói ta khờ? Đoạn Nhược Tinh mỗi khi ở ngay lúc này, phảng phất cùng Thời Tuyết Mặc có tâm tính tự cảm ứng giống nhau, giơ đôi bàn tay trắng như phấn kháng nghị. Mà loại này tâm hữu linh tê lại là Thời Tuyết Mặc nhất không nghĩ muốn. Ta không có, Thời Tuyết Mặc nói, ta ở khen ngươi vừa rồi làm thực hảo, phải không? Đoạn Nhược Tinh hoài nghi nhìn Thời Tuyết Mặc, khuôn mặt nhỏ phồng lên phì đô đô. Thời Tuyết Mặc nắm một chút Đoạn Nhược Tinh mặt béo, cười nói. Đương nhiên, nàng hai thực mau tới rồi bệnh viện bên trong nằm hơn 10 người người bị hại, các nàng lấy nữ tính chiếm đa số, bộ dáng thập phần đáng thương. Lưu thủ ở bệnh viện nhìn chằm chằm chuyện này Tương Nhất thấy Thời Tuyết Mặc tới, chạy nhanh đón nhận cùng nàng hội báo tình huống. Chúng ta đi đã muộn, có một ít người bị hại đã tự sát, dư lại còn sống đều đã bị chúng ta chuyển rời đến nơi này. Này đó đều là từ ban ngày chúng ta phát hiện nơi đó tìm được sao? Đoạn Nhược Tinh lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, Tương Nhất biểu tình trầm trọng gật gật đầu. Mộc Hệ đã cho các nàng tiến hành rồi trị liệu, nhưng các nàng tâm linh thượng đã chịu thương tổn, yêu cầu lâu dài trị liệu mới có thể khỏi hẳn. Có hay không cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương? Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh truy vấn. Tương Nhất lay động lắc đầu, lộ ra khó xử bộ dáng, nói. Hẳn là đã không có, nhưng là ngươi có thể đi nhìn xem các nàng. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, rời đi. Thời Tuyết Mặc thấy Đoạn Nhược Tinh rời đi, đối Tương Nhất nói. Ngươi giúp ta an bài một chút, ở ta trụ tiểu khu phụ cận tìm một cái có thể ở lại hai người phòng ở ai. Tương Nhất thực kinh ngạc rốt cuộc là ai đáng giá Thời Tuyết Mặc đem bọn họ an trí ở chính mình chỗ ở phụ cận. Một cái là tang nhân, nàng cùng ta bảo đảm sẽ không ăn thịt người, hiện tại đang ở nếm thử sửa ăn dị thú thịt. Còn có một người còn không có thức tỉnh dị năng, ngươi ngày mai mang nàng thức tỉnh một chút dị năng. Thời Tuyết Mặc nói đơn giản, hảo, chuyện này ta muốn gạt mặt trên sao? Tương Nhất hỏi, ân, không sao cả, Thời Tuyết Mặc nói, nàng không cảm thấy có ai có thể chân chính khống chế được kia hai cái hắc thuộc tính vì chính mình sử dụng. Bên kia, Đoạn Nhược Tinh khơi mào bạch mành, đi vào phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần tịnh trong phòng, nổi lơ lửng một cổ dược vật hương vị, trên người không có vết thương nữ nhân nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt thập phần dại ra cùng nàng phía trước nhìn thấy cho rằng Bạch Du Sa không cần nàng trừ nhan giống nhau như đúc, đều là mất đi đối nhau hy vọng người, liền tìm chết sức lực đều không có, sụi lơ ở trên giường. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở một bên không biết nên làm chút cái gì, cuối cùng nàng nặn ra một cái tròn vo tiểu phao phao, đưa cho nàng, hy vọng mềm mại phao phao có thể làm nàng tâm cũng trở nên mềm mại lên. Đem phao phao nhét vào nhân thủ sau, Đoạn Nhược Tinh rời đi phòng bệnh, nghênh diện gặp đi đường mang phong Lý Hạo Kiệt, hắn đang ở bệnh viện khắp nơi bôn tẩu, xử lý lớn nhỏ sự tình thập phần bận rộn. Nhưng Lý Hạo Kiệt nhìn đến Đoạn Nhược Tinh vẫn là nhịn không được nghỉ chân dò hỏi. Đoạn Nhược Tinh, sao ngươi lại tới đây? Đoạn Nhược Tinh đứng lại, trả lời hắn vấn đề. Ta đi theo Mặc Mặc cùng nhau tới, nhìn xem những cái đó người bị hại tình huống. Nghe được Đoạn Nhược Tinh trả lời, Lý Hạo Kiệt gật gật đầu, nói. Ta vừa mới đem các nàng đều trị liệu hảo. Sau đó hắn nhớ tới một kiện muốn hỏi Đoạn Nhược Tinh vấn đề. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi hôm nay không dùng được dị năng sao? Ta như thế nào nghe nói cảnh sát bên kia thu hoạch một đống ngươi dùng phao phao bắt lấy phạm nhân. Ân, Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra khổ đại cừu thâm biểu tình, làm Lý Hạo Kiệt cho rằng này trong đó tất có một cái kinh thiên đại ẩn tình thời điểm, nàng chậm rãi mở miệng. Rời đi doanh địa cùng dị thú thời điểm chiến đấu ta đột nhiên ý thức được ta có thể hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng tới khôi phục dị năng. Cho nên ta hiện tại lại có thể sử dụng dị năng. Không nghĩ tới đi, đây là thường thức đi. Lý Hạo Kiệt chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn cho rằng Đoạn Nhược Tinh nói không dùng được dị năng, là tinh thần tiêu hao quá nhiều không dùng được, nguyên lai chỉ là dị năng dùng xong rồi không dùng được. Đoạn Nhược Tinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta này không phải ý thức được sao, cũng không xuất hiện vấn đề gì. sớm biết rằng như vậy ta liền đem ngươi khấu ở nghiên cứu trung tâm làm ngươi nhét phao phao. Lý Hạo Kiệt nói, Nga, phải không, Thời Tuyết Mặc không biết từ cái nào góc đột nhiên toát ra thanh âm âm chắc chắc đứng ở Lý Hạo Kiệt sau lưng như là hắn sau lưng linh giống nhau hỏi hắn. Lý Hạo Kiệt lập tức nghiêm trạm quân tư, lớn tiếng trả lời. Ta cái gì cũng chưa nói, hôm nay đã khuya, Đoạn Nhược Tinh ngươi nên cùng thời đội trở về nghỉ ngơi. Thời Tuyết Mặc vừa lòng gật gật đầu, ích chính là ta còn không thế nào vậy a. Đoạn Nhược Tinh đáng yêu nhăn lại cái mũi, lộ ra thực bối rối biểu tình. Ta còn không vây, ta còn có thể tiếp tục tu tiên. Ta dục tu tiên, pháp lực vô biên. Thời Tuyết Mặc mặt kéo xuống tới, kéo Đoạn Nhược Tinh đi rồi. Đi rồi, về nhà ngủ. Lý Hạo Kiệt cho Đoạn Nhược Tinh một cái tự cầu nhiều phúc thương mà không giúp gì được phức tạp xem diễn biểu tình. Đoạn Nhược Tinh khí đối với hắn ném ra một cái tiểu phao phao tạp đến trên đầu của hắn. Ở nàng thu hồi tay thời điểm, nàng nhìn đến bãi ở trên bàn quả táo, duỗi trường cánh tay cho chính mình vớt hai cái trở về. Thời Tuyết Mặc kéo trong chốc lát cái này tiểu phì cư, buông ra tay, làm nàng chính mình đi thời điểm, đôi mắt nhìn Đoạn Nhược Tinh trong tay hai cái quả táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh xoa xoa quả táo, đang chuẩn bị hướng trong miệng phóng, chú ý tới Thời Tuyết Mặc tầm mắt, nàng ngừng tay động tác, nhìn chính mình trong tay một lớn một nhỏ hai cái quả táo, lâm vào trầm tư. Cuối cùng, nàng trịnh trọng đem cái kia tiểu quả táo giao cho Thời Tuyết Mặc trong tay, nói. Mặc mặc cái này bảo ngọt. Sau đó nàng cầm lấy cái kia đại quả táo, ca ca, gặm lên, rất có tâm kế thiên hạ thủ vi cường. Thời Tuyết Mặc không chút do dự từ Đoạn Nhược Tinh trong tay đoạt đi rồi cái kia cắn vài khẩu đại quả táo, đúng lý hợp tình lời lẽ chính đáng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân ta tất cả đều muốn. Đoạn Nhược Tinh, trừ nhan thức tỉnh dị năng thời gian so Thời Tuyết Mặc dự tính muốn sớm, ở tương nhất tìm được các nàng hai thời điểm, hắn tùy tay cho trừ nhan một khối tinh hạch. Trừ nhan hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng liền thức tỉnh rồi, mà nàng thuộc tính thế nhưng là trong doanh địa cái thứ nhất khống chế hệ. Biết tin tức này, Lý Hạo Kiệt lập tức đem trừ nhan xếp vào nghiên cứu trung tâm, làm nàng mỗi ngày đi nghiên cứu trung tâm đánh tạp đi làm, đào tạo động thực vật. Lúc ấy Thời Tuyết Mặc còn không có đi vào giấc ngủ, nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, trừ nhan quả nhiên là lục tinh đạt ma chứng, Bạch Du Sa ăn nàng liền biến thành boss, người hai mặt sẽ không tái xuất hiện, nhưng Thời Tuyết Mặc tin tưởng vô luận là trừ nhan vẫn là Bạch Du Sa, các nàng hai cái đều đối hiện tại cái này kết cục là vừa lòng. Ở Thời Tuyết Mặc ra bên cạnh, Bạch Du Sa lấy dị thú thịt không thể ăn, nhưng trừ nhan ăn rất ngon, vì lấy cớ cùng trừ nhan quá nổi lên không biết xấu hổ hai người sinh hoạt, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Hoắc Kiến Hà đám người ở ngày hôm sau buổi chiều bị đẩy lên thẩm phán đài. Ở Mộc Hệ dựng lên đài thượng, mỗi một cái tham dự quá bạo hành, trên tay dính đầy tội ác nam nhân theo thứ tự bị mang lên đi, ở đại đình người xem dưới, từ cảnh sát công bố bọn họ hành vi phạm tội, thẩm phán tuyên bố đối bọn họ phán quyết. Bất luận cái gì nhiễu loạn doanh địa công cộng an toàn trật tự, dẫm đạp nhân dân sinh mệnh cùng tài sản ra hỏa tử hình. Dưới đài chen chúc một cái cá nhân đầu, đen nghìn nghịt một mảnh chung, có một ít đặc thù quan khán giả, các nàng mang khẩu trang kính dâm, làm người nhìn không ra các nàng khuôn mặt, nhưng các nàng khẩn nắm chặt nắm tay, từ kẽ răng phát ra ra phẫn nộ câu nói. G-Iota-S bọn họ, ở các nàng kéo hạ, mặt khác quần chúng cảm xúc cũng bị điều động lên, tình cảm quần chúng xúc động. Nhung Khắc đã thương hào xuất viện, hắn ôm hắn nữ nhi, đôi mắt không chớp mắt nhìn trên đài sự quyết hiện trường, trên đài huyết tinh thế nhưng vô cớ khơi dậy hắn hưng phấn, trong nháy mắt kia hắn cảm giác được vui sướng tràn trề thống khoái cùng sảng khoái. Trong lòng ngực hắn tiểu nữ hải, đối nho cùng chết giới hạn cũng không sáng tỏ, nàng chỉ là nhìn cuồng nhiệt ba ba cùng kích thích đầu người, hiện trường không khí làm nàng có chút sợ hãi lên. Tiểu nữ hài dị động đem Nhung Khắc từ trong ảo tưởng lôi ra, hắn lập tức ý thức được chính mình thất trách, chạy nhanh dùng tay che lại nữ nhi đôi mắt. Xin lỗi, không nên làm ngươi nhìn đến cái này. Ba ba, ta có điểm sợ hãi. Nữ hài nho nhỏ thanh âm bao phủ ở đám người ồn ào trong thanh âm, Nhung Khắc không có nghe được hắn nữ nhi nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân thế giới đối tiểu hài tử tới nói, đôi khi có vẻ như vậy kỳ quái, nàng sợ hãi khóc lên, sợ hãi tới không thể hiểu được. Làm sao vậy, Nhung Khắc luống cuống tay chân, chạy nhanh mang theo nàng bài trừ đám người, đem nàng buông, cẩn thận xem xét nàng trên người. Trên người của ngươi là lại đau sao? Muốn hay không ba ba mang ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn lại, những cái đó bác sĩ sẽ đem ngươi chữa khỏi, một chút đều sẽ không đau. Tiểu nữ hài chỉ là một người lau nước mắt, không có nói chính mình vì cái gì mà khóc thút thít. Những người đó làm như vậy nhiều ác sự sao? Như thế nào mọi người đều như là ra một ngụm ác khí bộ dáng? Người với người chi gian buồn vui cũng không tương đồng, ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ, bọn họ bất quá là nương trận này quang minh chính đại gờ yêu ta ết chóc tới phát tiết mặt thế tới nay áp lực tình cảm, tới phóng thích chính mình đáy lòng ác ý, hống hài tử nhung khắc đột nhiên bị hai vị nữ tính đối thoại thanh hấp dẫn, cầm lòng không đậu ngẩng đầu lên, phát hiện trong đó một vị nữ tính thân ảnh hắn phá lệ quen thuộc. Thời Tuyết Mặc, hắn sửng sốt một chút kêu ra Thời Tuyết Mặc tên, Thời Tuyết Mặc còn ở tiếp tục nói chuyện. Có như vậy một cái cơ hội phóng thích mọi người đáy lòng lệ khí lại có thể gõ những cái đó kẻ phạm pháp, làm cho bọn họ biết phạm tội đại giới cũng khá tốt. Ngươi nhận thức ta, chấm, còn đang nói chuyện chung Thời Tuyết Mặc quay đầu nhìn về phía Nhung Khắc trong mắt có chút nghi hoặc. Nàng cũng không nhận thức Nhung Khắc, người này nàng một chút đều không thân, cho nên hắn là như thế nào nhận ra nàng tới. Khoảng cách chính phủ đem nàng đẩy thượng thần đàn, đem báo chữ to dán chỗ nào đều là còn có một đoạn thời gian, hiện tại không có vài người nhận thức nàng bộ dáng. Nhung Khắc biết chính mình nói lỡ cúi đầu, nhéo tiểu nữ hài tay. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến hai người bọn họ sau lại kinh ngạc. Gì, một tiếng, ai, tiểu cô nương, là ngươi nha. Tiểu nữ hài nghe được Đoạn Nhược Tinh thanh âm, ngẩng đầu lên, nhận ra Đoạn Nhược Tinh. Là ngươi, đại tỷ tỷ, nín khóc mỉm cười, chạy tới ôm lấy Đoạn Nhược Tinh, hai người vui vẻ tễ ở bên nhau. Nhung Khắc cùng Thời Tuyết Mặc nhìn nhau sửng sốt, hiển nhiên là không biết các nàng như thế nào nhận thức. Đoạn Nhược Tinh sờ sờ tiểu nữ hài đầu tóc hỏi nàng. Cái kia là ngươi ba ba sao? Đúng vậy đâu, tiểu nữ hài buông ra Đoạn Nhược Tinh trả lời. Ngươi như thế nào khóc? Đoạn Nhược Tinh duỗi tay xoa xoa tiểu nữ hài trên mặt nước mắt hỏi nàng. Ngươi mụ mụ đi nơi nào? Nghe được Đoạn Nhược Tinh vấn đề, tiểu nữ hài biểu tình tức khắc ảm đạm rất nhiều. Ba ba nói mụ mụ đi một cái rất xa địa phương, ta cảm thấy mụ mụ khả năng đã chết đi thiên đường. Đoạn Nhược Tinh tay cứng đờ ở không trung không thể đi xuống, nàng không thể tin được nàng nghe được tin tức này. Ta rõ ràng ngày đó nhìn đến các ngươi hai cái thời điểm, các ngươi hai cái vẫn là hảo hảo. Nhung Khắc đem tiểu nữ hài lãnh hồi chính mình bên người, đối với Đoạn Nhược Tinh thật sâu cúc một cung. Ngươi chính là Dĩnh Nhi nói rất đúng tâm người đi. Cảm ơn ngươi, nàng cùng ta nói lên các ngươi sự tình, nhưng là thực đáng tiếc chúng ta ở gặp lại ngày đó ban đêm bị Hoắc Kiến Hà thủ hạ bắt đi, lúc sau Dĩnh Nhi nàng. Xin lỗi, Đoạn Nhược Tinh không biết nàng chọc chúng người khác chuyện thương tâm. Không có quan hệ, từ nay về sau ta cùng tiểu ái sẽ hảo hảo sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Khắc như là không thèm để ý cười cười, nhưng hắn đã từng thanh triệt đáy mắt đã chôn thượng một tầng nồng đậm bóng ma. Đúng vậy đại tỷ tỷ, chúng ta muốn tính cả mụ mụ kia phân cũng cùng nhau nỗ lực sống sót. Tiểu ái dùng non nớt thanh âm nói thiên chân lời nói lại làm ở đây ba cái đại nhân đều lâm vào trầm mặc. Tiểu ái không rõ, vì cái gì những lời này ba ba có thể nói, nàng liền không thể nói đâu. Ngươi hiện tại tìm được công tác sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, cảm ơn ngài quan tâm. Ta cùng tiểu ái ở tiếp thu trị liệu lúc sau, có nhân viên công tác cho ta nói mấy cái lộ, ta cũng đối ta về sau phát triển phương hướng có một ít ý tưởng. Ta tính toán trước làm một ít khả năng cho phép công tác chờ tích góp đến tinh hạch lúc sau thử có thể hay không thức tỉnh dị năng. Nếu có thể thức tỉnh một cái không tồi dị năng, có lẽ là có thể cấp tiểu ái một cái tốt một chút sinh hoạt hoàn cảnh đi. Nhung Khắc nhìn tiểu ái cúi đầu cười một chút, nhìn nữ nhi hắn, lộ ra mỉm cười là hắn cuối cùng ôn nhu. Thời Tuyết Mặc nhìn Nhung Khắc trong chốc lát hỏi hắn. Ngươi mặt thế phía trước là làm gì đó? Có cái gì sở trường đặc biệt sao? Mặc kệ nói như thế nào, Nhung Khắc nhận thức nàng, người này luôn có một ít địa phương là không giống nhau, sao không làm hắn ở thích hợp địa phương sáng lên đâu? Nhung Khắc có chút kích động, kiếp trước hắn bị Hoắc Kiến Hà lấy nữ nhi tánh mạng vì áp chế trở thành một người nghiên cứu giả. Hắn ở vũ trụ năng lượng nghiên cứu thượng rất có thiên phú, nhưng là hắn nghiên cứu ra tới đại bộ phận đồ vật đều không có giao cho Hoắc Kiến Hà, mà là trộm mà lưu lại, hắn không có khuất phục với Hoắc Kiến Hà trợ trụ vi ngược. Hắn nghiên cứu ra tới đồ vật bởi vì quá mức cao thâm, Hoắc Kiến Hà bao gồm thủ hạ của hắn không ai có thể xem hiểu hắn nghiên cứu. Nếu Thời Tuyết Mặc có thể cho hắn cơ hội này nói, hắn thực nguyện ý bước vào viện nghiên cứu đại môn, vì nhân loại phụng hiến ra hắn tri thức. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm nào công tác nói đến nghe một chút. Ta có thể đề cử ngươi qua đi, nếu ngươi thích hợp nói. Thời Tuyết Mặc nói, Nhung Khắc giật giật môi, gian nan nói. Ta cảm thấy ta có lẽ có thể nghiên cứu viên công tác. Ân, Thời Tuyết Mặc tự hỏi một chút thực sảng khoái đồng ý. Ngươi có thể đi thí cương. Ân, ngài thật sự nguyện ý làm ta đi. Nhung Khắc thực kích động. Ân, Thời Tuyết Mặc gật đầu, móc ra cấp Nhung Khắc chụp bức ảnh chia viện nghiên cứu người. Hảo, ngươi có thể đi viện nghiên cứu đưa tin. Nhung Khắc quả thực không thể tin được bầu trời này rớt bánh có nhân sự tình, kích động đến vô ngữ trình tự bài văn, nhưng ngay sau đó, Thời Tuyết Mặc lời nói, tựa như một chậu nước lạnh bát đến Nhung Khắc trên người, làm hắn bình tĩnh lại. Ân, hiện tại ngươi có thể giải thích một chút ngươi vì cái gì nhận thức ta chuyện này? Biết tên của ta thực bình thường, nhưng biết ta trường cái gì liền rất không bình thường. Huống chi ngươi lại là mới vừa cùng thê tử gặp lại đã bị Hoắc Kiến Hà bắt đi người, căn bản không có khả năng có con đường biết tên của ta. Thời Tuyết Mặc đôi mắt nhìn thẳng Nhung Khắc, kỳ thật xong việc ta phục bàn thời điểm, phát hiện một cái rất lớn điểm đáng ngờ, như thế nào đều giải thích không được nhưng là gặp được ngươi lúc sau ta phát hiện chuyện này giải thích không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Bạch Du Sa có lẽ có thể đánh quá Hoắc Kiến Hà thủ hạ nhưng là 100 nàng cũng chưa biện pháp đánh quá Hoắc Kiến Hà. Mà kiếp trước nàng lại thành công ăn tới rồi trừ nhan thi thể, biến thành tang nhân người hai mặt. Các nàng hai cái thực lực kém là vô pháp vượt qua chướng ngại, này ý nghĩa, đời trước thời điểm, Hoắc Kiến Hà căn bản là không có đi theo chính mình thủ hạ đi. Nhưng vì cái gì lần này hắn đi đâu? Rốt cuộc là ai khuyên hắn đi đâu, khuyên hắn đi người kia như vậy xác định hắn đi lúc sau liền rốt cuộc cũng chưa về sao? Thời Tuyết Mặc một người tiếp một người nghi vấn ép hỏi Nhung Khắc mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, mà hắn lại một vấn đề đều trả lời không ra. Nhưng đột nhiên, Thời Tuyết Mặc lộ ra một cái mỉm cười, dường như vào đông lúc ấm lúc lạnh, phía trước hùng hổ dọa người khí thế biến mất. Ân, ngươi đi viện nghiên cứu đi, đừng quá khẩn trương, cũng không cần cho chính mình quá lớn tay này, hảo hảo mà sinh hoạt công tác đi xuống đi. Nhung Khắc có chút nơm nớp lo sợ nhìn Thời Tuyết Mặc trần chờ nhìn nàng, cuối cùng lãnh tiểu ái rời đi. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn trong chốc lát mới hỏi. Mặc Mặc cái kia Nhung Khắc cũng là trọng sinh giả sao? Cái này đã không quan trọng. Thời Tuyết Mặc xoa xoa Đoạn Nhược Tinh đầu, nói, ân cũng là, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp tương tùy làm bạn, ngón tay nắm chặt đi ở trên đường. Cự Hoắc Kiến Hà đám người bị thẩm phán lúc sau đã qua đi một vòng thời gian, Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc hai người sinh hoạt thập phần yên ổn, thành đôi nhập đối. Nhưng Thời Tuyết Mặc lại thường thường hoài nghi Đoạn Nhược Tinh, nàng tổng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh thời gian có xuất nhập có một đoạn thời gian không minh bạch thật không minh bạch nàng không biết nàng đi làm gì tuy rằng nàng hỏi Đoạn Nhược Tinh, Đoạn Nhược Tinh đều cùng nàng hào hào trả lời, không có giấu giếm nàng, nhưng nàng lại cảm thấy nàng cũng không có hỏi ra tới, hơn nữa hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Ta này không phải lòng nghi ngờ quá nặng ta đây là ở lo lắng Đoạn Nhược Tinh. Rốt cuộc trên người nàng còn có một cái khác kỳ quái tồn tại ai biết có phải hay không nàng thừa dịp nàng không ở lén lút chạy ra làm chuyện xấu. Thời Tuyết Mặc đang ở dùng lấy cơ thuyết phục chính mình vì làm rõ ràng Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc làm gì đi có phải hay không một cái khác Đoạn Nhược Tinh liên tiếp chạy ra nàng quyết định theo dõi Đoạn Nhược Tinh. Ta cũng không phải là cái gì bía y thái ta này hoàn toàn là vì Đoạn Nhược Tinh hào. Tuyệt không phải vì cái gì nguyên nhân khác khống chế của ta dục một chút đều không cường. Thời Tuyết Mặc khẽ meo meo tỉnh một ngày giả lại không có lộ ra. Bị chẳng hay biết gì Đoạn Nhược Tinh rời giường sau cho rằng Thời Tuyết Mặc hôm nay vẫn như cũ muốn đi phòng làm việc đi làm, đi phòng họp mở họp nàng sáng sớm lên sau, một người tay chân nhẹ nhàng đi rửa mặt trở về đánh thức Thời Tuyết Mặc sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Mà lúc này, Thời Tuyết Mặc rửa mặt xong giống nhau đều là ngồi ở bàn ăn trước chờ Đoạn Nhược Tinh, nhưng lúc này đây có chút địa phương không quá giống nhau, Thời Tuyết Mặc dùng ngày thường hai lần tốc rửa mặt xong, trộm mà tránh ở cửa xem Đoạn Nhược Tinh nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trước kia không có làm như vậy không có phát hiện Đoạn Nhược Tinh nấu cơm bóng dáng còn khá xinh đẹp, vây quanh bệ bếp chuyển động nàng làm khởi này đó dính pháo hoa khí sự tình lại phá lệ cảnh đẹp ý vui. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng âm thầm tưởng, cho chính mình dình coi chính danh, nếu không phải làm như vậy, nàng cũng sẽ không phát hiện Đoạn Nhược Tinh mỹ, cho nên nàng dình coi hành vi là hoàn toàn chính xác hành vi. Thời Tuyết Mặc ghé vào cạnh cửa thượng lại nhìn vài phút mới lùi về đến chính mình trên chỗ ngồi, làm bộ một bộ vừa mới rửa mặt xong bộ dáng. Thời Tuyết Mặc rời đi sau, Đoạn Nhược Tinh vẫy vẫy trên tay dính vào thủy, nhíu mày, trong lòng nghĩ đến, Mặc Mặc nên không phải là buổi sáng lên ngủ mơ hồ đi trong phòng bếp tuy rằng. Đinh quang, nhưng là nàng cũng có thể nghe ra tới rửa mặt thất bên kia đã không có thanh âm, huống chi nàng tiếng bước chân còn có tiếng hít thở đều là làm nàng vô pháp không chú ý chi tiết nàng như thế nào sẽ cảm thấy nàng không có phát hiện đâu. Đoạn Nhược Tinh bưng cơm sáng phóng tới trên bàn, lôi ra ghế dựa ngồi xuống, một bàn tay chống cằm hỏi. Mặc Mặc có chuyện gì sao? Thời Tuyết Mặc thiếu chút nữa không cầm chắc chính mình trong tay chiếc đũa, nàng đại kế chẳng lẽ từ lúc bắt đầu liền bại lộ sao? Đoạn Nhược Tinh, đúng vậy nga. Không, nàng mới sẽ không như vậy dễ dàng cầu mang. Thời Tuyết Mặc định trụ tâm thần, cầm chắc chiếc đũa, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Không có a, ta chờ lát nữa ra cửa mở họp. Đoạn Nhược Tinh nhìn Thời Tuyết Mặc lộ ra kỳ quái biểu tình, nhưng nàng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là bưng lên chén ăn cơm. Ăn cơm xong sau, Đoạn Nhược Tinh cầm chén đũa chuẩn bị đứng dậy, Thời Tuyết Mặc từ nàng trong tay lấy quá chén đũa, nói. Ta đi thôi. Thời Tuyết Mặc cầm chén đũa bỏ vào rửa chén cơ, khởi động rửa chén cơ sau, đi đến phòng khách tiếp nhận Đoạn Nhược Tinh trong tay vất dễ bảo chính trang, đến trong phòng ngủ mặt đổi hảo quần áo, lại đeo hảo đường đao, anh tư tác sảng đại khí đoan trang, ngăn nắp lượng lệ ra cửa. Ta đi rồi, Thời Tuyết Mặc nói, ân ân, Mặc Mặc bye bye. Đoạn Nhược Tinh đứng ở cửa đối Thời Tuyết Mặc vẫy vẫy tay. Thời Tuyết Mặc rụt rè gật gật đầu, nhưng nhất đẳng nàng đi qua thang lầu biến mất ở chỗ dễ thị giác góc chết, nàng liền chạy nhanh núp vào. Đừng nhìn có chút người trang điểm ngăn nắp lượng lệ, sau lưng có bao nhiêu hơi tai, không thấy đến là vĩnh viễn sẽ không biết ích. Đoạn Nhược Tinh huy huy xuống tay, biểu tình đột nhiên ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ đô đô thập phần đáng yêu, nàng có chút buồn bực gãi gãi đầu, đại đại trong ánh mắt tràn ngập nho nhỏ khó hiểu. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, không suy nghĩ cẩn thận, xoay người đóng cửa lại, đem rửa chén cơ tẩy tốt chén đũa lấy ra tới phóng tới trong ngăn tủ thu thập trong chốc lát việc nhà, trên lưng nàng ba lô, mang lên vũ khí cũng ra cửa. Thời Tuyết Mặc đi theo Đoạn Nhược Tinh phía sau trộm mà theo dõi nàng. Đoạn Nhược Tinh mấy ngày nay ở trong doanh địa nhận thức không ít người, nàng cõng ba lô đi ở trên đường người có hơn phân nửa đều nhận thức nàng, cùng nàng chào hỏi, Đoạn Nhược Tinh cũng nhớ rõ tên của bọn họ, nhất nhất hồi phục cười giống đóa tiểu pha giống nhau. Cũng có chút người cùng Đoạn Nhược Tinh nghỉ chân hàn huyên lên, Thời Tuyết Mặc nghe hiểu được môi ngữ, nàng gần sát một ít muốn nghe rõ Đoạn Nhược Tinh cõng nàng cùng người khác nói chuyện phiếm đều liêu chút cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Đoạn Nhược Tinh trực giác vẫn luôn thực nhạy bén, Thời Tuyết Mặc đến gần rồi một ít lúc sau, vừa mới thấy rõ, nhưng còn không có phân biệt ra các nàng hai cái nói chút cái gì, Đoạn Nhược Tinh liền cảnh giác mà quay đầu, đôi mắt khắp nơi nhìn quét tìm kiếm cái gì. Thời Tuyết Mặc chạy nhanh giấu đi trốn đến một bên, rời xa Đoạn Nhược Tinh tầm mắt không dám lại xem. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng không có nghe được Đoạn Nhược Tinh cùng người kia đối thoại nội dung. Người nói cái gì, thời đội hôm nay đi làm, người kia thực kinh ngạc, không có đi, nàng ngày hôm qua thỉnh một ngày giả, không có đi làm. Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, đem Thời Tuyết Mặc xin nghỉ sự tình cùng nàng hôm nay một ngày đều rất quái lạ quái biểu hiện liên hệ lên, đến ra kết luận, gật gật đầu, cùng người kia nói. Nga, ta nhớ ra rồi. Mặc Mặc cùng ta nói, nàng hôm nay có chuyện muốn làm. Ai, ta cái này đầu óc như thế nào lão quên sự a, tác giả có lời muốn nói, thứ hai lặng lẽ qua đi, lưu lại thứ ba, ngày 66, trống trơn còn muốn ngày 66. Phốc ích, hôm nay cũng muốn cho đại gia đắp lên tiểu bị bị. Cách chương.